Lắng nghe vô thường nói ôn tam, chương 42, hí tử hồn phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thanh Tố lại tiến thêm vài bước, mặt đất dưới chân là lớp đất xám xanh phủ đầy cỏ khô. Thế mà lại mọc lên vài nhánh mầm non xanh biếc. Đi thêm một đoạn, giữa đám mầm non còn nở ra vài đóa hoa. Một cành chỉ có một đóa, song mỗi đóa lại được tạo thành từ nhiều cánh hoa nhỏ xếp chồng. Nở bốn hướng, NSH, như rắn rồng thè lưỡi. Nàng từng nghe người ta nói, thế gian nếu có quỷ thần, ắt sẽ có địa ngục. Có đạo ly hồn, khiến linh hồn rời thể xác. Có cầu Nại Hà và sông Vong Xuyên, chia biệt hai cõi âm dương. Có địa phủ xét công đức tội nghiệp một đời. Có canh mạnh bà rửa sạch bụi trần. Có lục đạo luân hồi mở lối tái sinh. Có những thứ ấy, ắt phải có bỉ ngạn hoa. Nơi nào có bỉ ngạn hoa, nơi ấy chỉ có loài hoa ấy mọc được. Vạn vật khác đều không thể sinh tồn. Khương Thanh Tố nhớ điều này là do một đạo sĩ râu bạc mặc đạo bào vàng từng nói với nàng khi nàng mới vào nghị chính điện làm quan. Giờ nhớ lại, bỗng thấy kỳ lạ. Đừng tiến thêm nữa, một giọng nói vang lên. Khương Thanh Tố bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy cách mình mấy chục bước, cả một vùng bỉ ngạn hoa đỏ rực đã nở đầy. Có đóa mọc trong nước sông Vong Xuyên, nơi vốn không thể nuôi nổi sinh vật nào, vậy mà lại dưỡng ra được hoa thắm tươi đến vậy. Một vùng đỏ như máu kéo dài tít tắp vô tận, từ bên này sông đến bên kia bờ, như thể chặn ngang dòng sông. Chỉ loài hoa ấy mới dám sinh trưởng vô độ nơi đây. Trong giữa rừng hoa, Khương Thanh Tố trông thấy Đơn Tà. Hắn đứng đó một mình, hoa thiệt cao ngang eo, thân vận hắc y, tóc đen buông dài, nghiêng người đứng đối diện nàng. Khương Thanh Tố ngoan ngoãn dừng bước. Chẳng hiểu vì sao, một người đứng giữa rừng hoa đỏ, một người ở bên bờ sông xám, giữa họ như có vực sâu không thể vượt qua. Một lọn tóc rơi xuống bên tai, Đơn Tà khẽ vén ra sau, liếc nàng một cái bằng đôi mắt phượng dài sắc bén, hỏi, Bạch đại nhân có chuyện? Khương Thanh Tố vội, ô, một tiếng, chợt nhớ ra lý do đến đây, liền nói, thẩm phát hiện âm dương sách có động tĩnh, có người không qua tay đại nhân mà hiện tên trong sách. Chỉ xuất hiện chớp mắt rồi biến mất, có lẽ sẽ tái hiện sau một thời gian. Đơn Tà cụp mắt, im lặng một lúc mới đáp. Đã biết, một tay thả xuôi bên người, tay kia chắp sau lưng. Hắn sải bước đi khỏi rừng hoa. Khương Thanh Tố hỏi, tâm trạng Đơn đại nhân không tệ, còn đi ngắm hoa sao? Chẳng phải hắn xưa nay chẳng màng chuyện đẹp xấu hay sao? Lẽ nào lần trước nàng đốt cho hắn tấm phù màu đen hiệu nghiệm đến nỗi hắn lại lén chạy tới đây cảm thụ sinh diệt mỹ xấu? Không đến nỗi chứ, Đơn Tà đáp, tĩnh tâm. Hắn bước đến bên nàng, Khương Thanh Tố khẽ gật đầu rồi quay người đi cùng. Vừa bước được vài bước, Đơn Tà đột nhiên vươn tay kéo tay nàng lại gần, khiến nàng suýt nữa đụng hẳn vào người hắn. Hơn nữa còn đụng phải chỗ, nhưng dù sao hắn cũng không có cảm giác. Khương Thanh Tố chỉ khẽ gãi mũi làm như không có gì, rồi hỏi, sao vậy, có hoa? Đơn Tà đáp. Khương Thanh Tố quay đầu nhìn, quả nhiên chỗ vừa định bước xuống có một nụ hoa bỉ ngạn chưa nở. Nàng bật cười, không ngờ Đơn đại nhân cũng yêu hoa đến vậy. Đơn Tà liếc nàng một cái, không giải thích, chỉ nói, sau này đừng đến đây nữa. Sao vậy? Nơi đẹp thế này chỉ cho ngài xem, không cho ta ngắm sao? Ngài thật là bá đạo. Khương Thanh Tố chu môi, bước chân nhẹ nhàng đi phía trước, thấy hắn lại trưng ra bộ mặt lạnh tanh, liền nói, lần sau ta sẽ dẫn thẩm đến, bảo hắn vẽ một bức tranh rừng hoa này, rồi treo giữa thập phương điện, chọc tức chết ngài. Hắn sẽ không đến, Đơn Tà đáp, rồi lại nhìn nàng, người cũng chẳng chọc tức được ta. Khương Thanh Tố nhếch miệng, cười khan mấy tiếng, nhưng thật ra nàng bị hắn chọc giận thật rồi. Hai người trở về thập phương điện, Thẩm Trường Thích thấy nàng đi cùng đơn tà về, hơn nữa tay đơn tà còn không đặt lên trấn hồn tiên. Lập tức nhẹ nhõm, lật đật chạy tới báo cáo. Úc Châu, Liễu Thành, Hứa Phượng Giao, Khương Thanh Tố lặp lại. Thẩm Trường Thích gật đầu. Phải đấy, người này chẳng lẽ chính là... Nàng hỏi, Thẩm Trường Thích ngẩn ra. Ai, Bạch Đại Nhân quen sao? Ta cũng thấy quen lắm. Khương Thanh Tố khẽ hừ. 2 tháng trước, lúc chúng ta kết án tại Úc Châu Liễu Thành, ngươi và Trung Lưu còn ở đó xem hát, cãi nhau với một nam tử. Sau đó gặp một nữ tử say rượu bị khi dễ. Trung Lưu ra tay giúp đỡ. Ngươi còn nhớ không? Nhớ chứ, nhớ chứ. Thẩm Trường Thích gật đầu. Nhắc tới xem hát là hắn lại nhớ cái tên Từ Đường đáng ghét kia. Nữ tử say rượu ấy từng gọi tên nam nhân này. Khương Thanh Tố chỉ ngón tay lên thông tin hắn vừa viết. Nhắc nhở, nghe vậy, Thẩm Trường Thích cũng nhớ ra ngay. Quả thật nữ tử điên điên kia từng gọi. Hứa Phượng Giao, cứu ta, thế thì chuyện này cũng không còn là trùng hợp nữa. Đơn tà đưa tay ra. Thẩm Trường Thích vội dâng âm dương sách lên. Lật mấy lần toàn trắng. Đến khi xuất hiện một vệt đen. Khương Thanh Tố lập tức nói. Đơn đại nhân nhìn kìa. Sắp biến mất rồi. Chưa dứt lời, đơn tà đã chỉ tay vào sách. Ngay lập tức lửa bùng lên. Sách phạch một tiếng khép lại. Bị hắn ném trả lại cho Thẩm Trường Thích. Mà dòng chữ mực đen kia lại nổi lên giữa lòng bàn tay hắn. Thông tin sinh thần và ngày mất của Hứa Phượng Giao. Thẩm Trường Thích lên tiếng. Vô Thường đại nhân, e là phàm gian có gì đó níu giữ hắn lại. Nếu đã đến địa phủ mà không thể đầu thai. Ít xa cũng như Lý Mộ Dung ngày trước, cứ lởn vờn quanh cầu Nại Hà. Sao lại lâu như vậy mà chưa từng thấy người này? Khương Thanh Tố hỏi, đơn tà chậm rãi nói. Còn một nơi, không thuộc địa phủ, cũng chẳng thuộc nhân gian. Khương Thanh Tố và Thẩm Trường Thích nhìn nhau, cùng thốt lên, Ly Hồn Đạo. Nói rồi, cả hai liền chuẩn bị cùng đến Ly Hồn Đạo bắt quỷ. Trước giờ họ đều đi qua cầu Nại Hà để đến nhân gian xử án, nhưng chưa từng đặt chân tới Ly Hồn Đạo. Tương truyền, Ly Hồn Đạo tối tăm không ánh sáng, chẳng có cảnh vật, chỉ toàn là hồn phách qua lại. Nơi đó phân biệt rõ ràng 2 hướng. Sinh, thông tới nhân gian. Tử, dẫn về địa phủ. Nhưng hồn người đã chết mà không về địa phủ thì đúng là chưa từng nghe đến. Thẩm Trường Thích thu lại âm dương sách, báo với đơn tà rồi cùng Khương Thanh Tố rảo bước rời đi. Đơn tà liếc nhìn hai người đang hăm hở bước ra, khẽ hít sâu một hơi, dường như là thở dài, rồi vẫn đuổi theo họ. Khương Thanh Tố nghiêng đầu nói với Thẩm Trường Thích, trong lúc ánh mắt lướt qua thấy đơn tà theo sau, liền hỏi, Thẩm, ngươi có biết không? Đi dọc theo bờ sông Vong Xuyên sẽ thấy được hoa bỉ ngạn. Thẩm Trường Thích giật mình, mở to mắt nhìn nàng. Ngài thấy rồi sao? Thấy rồi, cả một vùng lớn, có chỗ còn mọc tràn xuống nước sông, rực rỡ lắm. Sao vậy? Khương Thanh Tố thắc mắc. Thẩm Trường Thích chớp mắt liên tục. Ngài không chạm vào đó chứ? Khương Thanh Tố lắc đầu. Sao? Là bảo vật mà đơn đại nhân trồng, không ai được đụng vào sao? Thẩm Trường Thích thở phào, lắc đầu, không phải vậy, nguồn gốc của hoa bỉ ngạn ta không rõ, nhưng chắc ngài từng nghe, nơi có bỉ ngạn hoa, vạn vật đều không thể sinh, móc lửng chấm, nhưng ở địa phủ, có gì gọi là sinh đâu, mọi người chẳng phải đều đã chết mới đến sao? Khương Thanh Tố phản bác. Thẩm Trường Thích chỉ tay vào mình, rồi chỉ nàng, Bạch đại nhân, ta và ngài đều là sinh. Khương Thanh Tố bật cười, ta biết, chuyện này khỏi nhắc, bao năm qua nàng đã sớm hiểu thấu. Thẩm Trường Thích lắc đầu, ngài chưa hiểu hết, vì sao hồn phách sau khi chết phải đi qua cầu Nại Hà. dù là từ sông Vong Xuyên lên thuyền cũng phải ghé qua cầu. Là bởi vì họ hướng đến sinh, càng xa cái chết càng tốt. Nếu hồn phách thường chạm gần hoa bỉ ngạn, sẽ khiến linh hồn tản loạn. Còn nếu chạm phải hoa, sẽ hồn phi phách tán. Ấy hính là lý do vì sao nơi có bỉ ngạn hoa sinh không thể tồn. Khương Thanh Tố khựng lại, cả quỷ sai và âm sai cũng không được chạm vào. Không được, trừ phi ngài định đời đời kiếp kiếp ở lại địa phủ, không muốn đầu thai. Nàng bỗng nhớ lại khi mình nói đùa sẽ kéo Thẩm Trường Thích tới vẽ tranh giữa rừng hoa. Giờ nghĩ lại, chẳng những vẽ không xong, chỉ cần đặt chân đến đó cũng đã nguy hiểm rồi. Thì ra đơn tà kéo tay nàng lại không phải để tránh dẫm lên hoa, mà là ngăn nàng bị ảnh hưởng đến hồn phách. Hắn biết rằng người nơi địa phủ sớm muộn đều sẽ rời đi. Đến rồi sẽ đi, hắn không vui, mà đi rồi hắn cũng chẳng buồn. Tất cả hồn phách đều có thể đầu thai, quay lại làm người, chỉ có hắn. Khương Thanh Tố bất chợt quay đầu lại, quả nhiên trông thấy đơn tà, mà ánh mắt hắn cũng đang nhìn nàng. Như mọi lần, chỉ cần nàng nhìn, hắn nhất định cũng sẽ đáp lại. Khó trách hắn từng không tiếc tạo ra chiếc bát trường sinh phá vỡ luân hồi, chỉ để giữ một người ở lại đời đời kiếp kiếp bên cạnh. Cũng khó trách hắn thường lui đến địa ngục, nơi có những linh hồn chịu khổ ngàn năm không thể siêu sinh. Họ mới là những kẻ hắn quen thuộc nhất. Bạch đại nhân sợ không? Thẩm Trường Thích hỏi, kéo nàng trở lại thực tại. Sợ gì? Nàng đáp, ly hồn đảo ấy, ta làm việc ở địa phủ đã hơn 400 năm, vậy mà chưa từng đặt chân tới nơi đó. Thẩm Trường Thích không hẳn sợ, mà là hồi hộp và hào hứng, vừa xoa gáy vừa cười. Khương Thanh Tố thoáng trầm ngâm, rồi khẽ đáp, có gì đáng sợ, đơn đại nhân đi cùng mà. Ly hồn đạo quả nhiên là chốn vô quang, tối đen như mực, chẳng có gì hiện hữu, chỉ có linh hồn mang ánh sáng lờ mờ của riêng mình. Dưới chân không phải đất, cũng chẳng phải nước, chỉ là thứ gì đó ẩm ướt lạnh lẽo lướt qua, mà không lưu lại dấu vết. Sau khi ba người tiến vào ly hồn đạo, chỉ còn bóng tối vây quanh, chỉ thấy từng hồn phách lấp lánh ánh lửa linh hồn nhẹ lướt qua họ. Rẽ qua hai ngả, linh hồn ấy dường như biết rất rõ nơi nào đang gọi mình. Ai hướng sinh sẽ về nhân gian, ai ăn phận sẽ về địa phủ. Đường đi không dài, tuy chẳng thấy cuối nhưng mỗi hồn đều đi rất nhanh. Ba người họ ngược dòng, giữa muôn vàn hồn phách vùn vụt, cố tìm người cần tìm. Ngần ấy người chết, biết tìm kiểu gì? Thẩm Trường Thích cầu nhau, chỉ cần tìm kẻ không đi về phía địa phủ là được. Khương Thanh Tố nói, lúc này, đơn tà cất lời, bên phải, cả ba lập tức nhìn sang hướng phải. Tim Khương Thanh Tố như thắt lại, khẽ chớp mắt, đây là lần đầu tiên nàng thấy một người đẹp đến vậy. Giữa dòng hồn phách lập lòe, người đó đứng đó một mình, chẳng ai dám chạm gần. Người vận một bộ y phục hí kịch lộng lẫy, váy dài màu tử đinh hương, tay áo thủy sắc, thêu đầy hoa văn tinh xảo, tóc dài buông xõa, trên đầu cài châm ngọc, mặt không phấn son nhưng môi đỏ răng trắng. Lạ thay, tất thảy linh hồn đều giữ dáng vẻ thê thảm lúc chết, vậy mà người này lại như tiên nhân lạc bước xuống chốn địa phủ. Khương Thanh Tố tiến lên trước, hai nam nhân bên cạnh im lặng. Nàng cất lời, cô nương, xin chào. Người ấy nghe được, ánh mắt đang lơ đãng bỗng rơi về phía nàng, thoáng giật mình, rồi ánh mắt sáng lên, vội chắp tay, vị cô nương này hiểu lầm rồi. Thẩm Trường Thích há hốc miệng, Khương Thanh Tố cũng trợn tròn mắt, chỉ có đơn tà vẫn mặt không đổi sắc. Người kia lại là một nam nhân. Cách chương.